Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1330, trí tuệ lại quá thường nhân. Tiền Thương Nhất mặc quần áo tử tế, đi ra phòng tắm, khoảng cách lần trước thu được kiện vong video đã qua 5 ngày. Hôm nay, là tiến vào tấn cấp điện ảnh thời gian, đặc thù đạo cụ hắn đã chọn tốt. Một cái là sinh mệnh lực bánh quy khuôn đúc, có thể khi tiến vào điện ảnh thế giới về sau chế tác sinh mệnh lực bánh quy. Bánh quy có thể khôi phục sinh mệnh lực cùng trị liệu thương thế. Cần 2000 cc, một cái khác thì là từng sử dụng qua đặc thù đạo cụ vong giả thị giới. Vong giả thị giới có thể biết người chết trước khi chết nhìn thấy hình ảnh. Chỉ cần 200 cc là được. Mua xong sau, Tiền Thương Nhất còn thừa lại hơn 4000 cát xê. Hắn lấy điện thoại di động ra, tại kênh đoàn đội gửi cái tin. Rất nhanh, cái khác diễn viên liền truyền đến chúc phúc. Từ mọi phương diện đến nói, Tiền Thương Nhất tham diễn tấn cấp điện ảnh đều không chỉ là chính hắn sự tình. Kinh nghiệm của hắn, trong đó gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhường kẻ đến sau tham khảo. Tiến vào điện ảnh phương thức vô cùng đơn giản. Hắn cần phải đi gần nhất trạm xe buýt bảng hiệu chỗ. Ước chừng một tiếng về sau, Tiền Thương Nhất dừng xe ở trạm xe buýt phụ cận, một mình đi hướng trạm xe buýt bảng hiệu. Về sau, hắn một cước bước vào trạm xe buýt bảng hiệu bên trong. Sau đó, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Đợi đến hết thảy quy về hắc ám, hắn mới cảm giác chính mình hai chân lại đạp ở trên mặt đất. Hắn mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt cùng trong video giống nhau như đúc. Đơn sơ trạm xe buýt bảng hiệu. Tiểu trấn vùng ngoại ô tự nhiên phong quang. Còn có chỉ có hắn một người đường nhỏ. Một giây sau, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra không thuộc với mình ký ức. Đây là hắn vai trò Lương Bình ký ức. Lương Bình là tiểu học lớp 5 học sinh. Phụ mẫu nghỉ hè cần ra ngoài xử lý công sự. Không tiện mang theo hài tử. Cho nên liền đem Lương Bình đặt ở nhà ông ngoại. Những ký ức này bên trong, có một việc nhường Tiền Thương Nhất phi thường chú ý. Lương Bình con mắt có thể thấy được một ít đồ không sạch sẽ. Tỉ như ghé vào người trên lưng bóng đen, lại hoặc là trốn ở thang lầu chỗ ngoặt quái nhân. Vừa mới bắt đầu Lương Bình còn cùng đồng học bằng hữu chia sẻ. Đến sau biết đối phương đều nhìn không thấy về sau, hắn liền không tại lấy những chuyện này. Lại có âm dương nhãn. Tiền Thương Nhất chừng mắt nhìn. Bốn phía ngắm hạ. Cũng không có thấy được trong trí nhớ xuất hiện mơ hồ bóng đen. Lúc này, địa ngục điện ảnh thanh âm trong đầu vang lên. Nội dung cùng tấn cấp có quan hệ. Người trước mắt ngay tại tham diễn tấn cấp điện ảnh kiện vong. Bây giờ nói rõ tấn cấp yêu cầu. Tấn cấp thành công phân số vì 70 phân. 70 phân trên đây. Tấn cấp thành công. 70 phân phía dưới, tấn cấp thất bại, tham diễn một trận chính thức điện ảnh về sau, có thể một lần nữa tấn cấp, mặt khác cần thanh toán nhất định phí tổn, tấn cấp ban thưởng, diễn viên theo tứ tuyến thăng đến tam tuyến, thêm một cái đặc thù đạo cụ mang theo cột, diễn viên quyền hạn đề cao, căn cứ điểm số cao thấp, sẽ có khác nhau trình độ sức sống hạn mức cao nhất ban thưởng. Điểm số tại 80 đến 84 tiến hành cùng lúc. Ban thưởng 4% đến 5% sức sống hạn mức cao nhất. Điểm số tại 85 đến 89 tiến hành cùng lúc. Ban thưởng 10% đến 12% sức sống hạn mức cao nhất. Điểm số tại 90 đến 94 tiến hành cùng lúc. Ban thưởng 15% đến 18% sức sống hạn mức cao nhất. Điểm số tại 95 đến 99 tiến hành cùng lúc. Ban thưởng 20% đến 30% sức sống hạn mức cao nhất. Điểm số vì 100 điểm lúc. Ban thưởng 50% sức sống hạn mức cao nhất. Nghe đến đó thời điểm, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Sức sống hạn mức cao nhất ban thưởng nhường hắn phi thường tâm động. Dù sao hắn kỹ năng đều là sức sống tiêu hao nhà giàu. Quang âm chủng người dẫn đường cùng Hexerlac ngưng thị đều muốn tiêu hao đại lượng sức sống. Trong đó quang âm chủng người dẫn đường bởi vì thân thể thích ứng quan hệ. Đối thân thể gánh vác càng nhỏ hơn. Có thể dùng nhiều 1 đến 2 lần. Hexalac ngưng thị vừa vặn chỉ dùng một lần cơ bản liền muốn đem sức sống rãnh màu xanh lục bộ phận tiêu hao sạch, lại càng không cần phải nói kỹ năng trong miêu tả thuyết minh ba cách dùng. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ đến Tuyên Chỉ. Bên trên một bộ chính thức trong điện ảnh diễn viên, 89 phần 10 là nhị tuyến diễn viên. Tuyên Chỉ kỹ năng sử dụng tần suất cao hơn nhiều hắn. Đặc biệt là cuối cùng đánh lén thời điểm. Trong thời gian ngắn dùng không chỉ 5 lần. Trong đó có lẽ có kỹ năng tiêu hao không nhiều nhân tố. Nhưng Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng đối phương sức sống so với hắn muốn nhiều. Hiện tại, Tiền Thương Nhất biết rồi bộ phận đáp án. Hắn nhớ mang máng chính mình bên trên một bộ tấn cấp điện ảnh cầm 76 phân. Tuy là vượt qua tuyến hợp lệ 60 phân một mảng lớn. Nhưng là cũng không có đạt đến 80 phân. 80 phân, sức sống hạn mức cao nhất ban thưởng thấp nhất điểm số. Đây là Tiền Thương Nhất kỳ vọng mục tiêu. Có chút thấp, nhưng thật thực tế, dù sao, còn sống trọng yếu nhất. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở vang lên lần nữa. Lần này là liên quan tới điện ảnh thuyết minh. Bản điện ảnh bên trong, diễn viên thân thể thu nhỏ, lực lượng cùng tốc độ lại nhận tuổi tác ảnh hưởng. Nhưng phương thức tư duy, tốc độ phản ứng chờ đều cùng người lớn lúc nhất trí. Sẽ không nhận tuổi tác ảnh hưởng. Bản điện ảnh sẽ cung cấp mấu chốt kịch bản. Kịch bản màu đỏ đánh dấu nội dung là nhất định phải diễn xuất bộ phận. Còn lại nội dung diễn viên có thể xem tình huống lựa chọn. Tiền Thương Nhất thấy được đầu thứ nhất lúc. Trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Địa ngục điện ảnh thuyết minh hiển nhiên là nói cho hắn biết chỉ có thân thể khái niệm lại nhận ảnh hưởng. Còn lại bộ phận đều giống nhau. Đương nhiên, cũng có thể trái lại lý giải. Nếu như ngươi không có thông qua tấn cấp điện ảnh, kia là chính ngươi vấn đề. Không nên trách người khác. Kéo không ra phân đừng trách sức hút trái đất không đủ mạnh mẽ. Điều thứ hai thì khá là bình thường. Chỉ cung cấp mấu chốt bộ phận kịch bản. Sinh hoạt hàng ngày chờ đều không cung cấp. Diễn viên tự hành tìm tòi. Đối điều này, Tiền Thương Nhất chú ý chút tại màu đỏ đánh dấu bộ phận. Bất quá hắn cũng không quá lo lắng. Tiền Thương Nhất đợi một hồi. Xác định không có càng nhiều nhắc nhở về sau. Quyết định dọc theo đường nhỏ đi tới. Lương Bình từng đi qua ông ngoại nhà, còn có một chút ấn tượng, chỉ cần tìm được dấu hiệu vật liền có thể tìm tới ông ngoại nhà. Nhưng mà, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình căn bản không có cách nào rời đi. Hắn bị hạn chế tại nguyên chỗ, xem ra còn chưa tới thời gian. Tiền Thương Nhất ổn định lại tâm thần, dò xét hoàn cảnh chung quanh. Theo thời gian chuyển rời, trời chiều nơi xa dần dần hạ xuống mặt đất bình tuyến phía dưới. Sắc trời càng phát ra u ám, căn cứ video bên trên hình ảnh, tiếp qua không lâu, phía trước sẽ xuất hiện một cái bóng người màu đen. Bóng người đến tột cùng là ai? Là cái gì? Tiền Thương Nhất không biết. Bất quá bây giờ, hắn chỉ có thể chờ đợi. Khi sắc trời biến thành u ám thời điểm, bóng người phía trước đúng hạn xuất hiện. Bóng người bước chân bình ổn, từng chút tới gần trạm dừng. Tới gần Tiền Thương Nhất chỗ đứng. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra trong video âm nhạc. Loại kia quỷ dị, nhường người nhịn không được khẩn trương. Phía sau phát lạnh âm nhạc. Bóng người càng ngày càng gần. Rốt cục, gần đến có thể thấy rõ tướng mạo. Tiền Thương Nhất tại Lương Bình trong trí nhớ lục soát. Xác nhận người trước mắt chính là Lương Bình ông ngoại Phản Nguyên Đường. Phản Nguyên Đường thân hình như thường. Hơi gầy. Mặc trên người áo khoác màu đen, nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau, bước nhanh hơn, Tiền Thương Nhất giả vờ như không nhìn thấy, lùi lại mấy bước, lúc này, hắn phát hiện mình có thể rời đi trạm dừng. Bỗng nhiên, kịch bản hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong, ý vị này, chuyện phát sinh kế tiếp, thuộc về mấu chốt, Tiền Thương Nhất hơi cúi đầu, nắm chặt thời gian xem kịch bản nội dung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.